Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net là độc quyền buôn bán vũ khí ở châu Phi. Châu Phi là một thị trường nhỏ trong giới buôn bán vũ khí, nhưng có còn hơn không? Lý Tâm gật đầu đáp một tiếng được. Nói xong, cô hùng dũng cầm hộp xúc sắc ở trước mặt. Tề Mặc ngồi một bên không nói một lời nào, chỉ tựa người vào ghế mà quan sát Lý Tâm. Lý Tâm lắc hộp xúc sắc và mở nắp, bên trong là 4 số 6. Một con số khá đẹp. Cô nhìn Lam Tư cười cười. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thắng bạc, nhiều khả năng vận đen sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay. Lâm Tư không hề để ý đến Ly Tâm, anh ta nói với Tề Thiên Vũ. Mở ra đi. Tề Thiên Vũ ngoan ngoãn thò cánh tay mập mập mở nắp hộp xúc sắc, 3 con xúc sắc số 666. Ly Tâm tức giận trừng mắt với Tề Thiên Vũ, Lâm Tư cười giòn giã mà ôm Tề Thiên Vũ đứng dậy. Không thôi, cháu đã giúp chỗ thắng cược, chỗ sẽ nuôi cháu thêm vài ngày nữa. Nói xong, anh ta liền bế Tề Thiên Vũ đi ra ngoài. Bắt gặp cặp mắt đầy nộ khí của Ly Tâm, Tề Thiên Vũ cất giọng an ức. Mami à, con không phải là cố ý. Còn nữa, 2 ngày sau Mami nhớ tới đón con nha. Ly Tâm quay sang nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt đầy áy náy. Nhưng Tề Mặc không hề thay đổi sắc mặt, hắn đưa tay mà ôm eo của Ly Tâm. Để nó ở bên đó cũng tốt, chúng ta lại càng được yên tĩnh. Vừa nói, hắn vừa đưa Ly Tâm đi ra ngoài. Tề Mặc không hề bận tâm đến việc mất thị trường ở châu Phi. Thậm chí hắn còn cảm thấy tâm trạng rất tốt khi Tề Thiên Vũ rời xa Ly Tâm. Như vậy, giấc mộng trở thành thần bài của Ly Tâm chấm dứt ở đây. Đám phong vân William và Hoàng Ưng chỉ biết lắc đầu. Sau này những vụ cờ bạc liên quan đến địa bàn làm ăn không thể để cho Ly Tâm ra tay. Bằng không đại bản doanh của Tề gia cũng sẽ có một ngày cô để thua vào tay của người khác. Hôm nay là một ngày thời tiết mát mẻ. Trăm hoa tỏa hương thơm ngát là dịp tốt nhất để đi đạp thanh. Tuy nhiên điều này không liên quan đến Tề gia, cũng không liên quan đến Tề Mặc. Trên đời này không ai dám mở miệng kêu lão đại ở cấp thế giới đi đạp thanh cả. Hơn nữa Tề Mặc cũng chẳng rảnh rỗi làm 3 chuyện vô bổ đó. Nhưng vào những ngày tháng này giờ phút này, cuối cùng cũng xuất hiện một người khiến cực hạn của Tề Mặc, đó chính là Ly Tâm, bà xã của hắn. Tề Mặc à, anh chỉ có 2 sự lựa chọn. Một là ngày mai cùng em đi đạp thanh. 2 là ngày mai, đến chỗ Lâm Tư đón Tiểu Vũ về ngủ cùng em. Anh thích chọn bên nào hả? Ban đêm trên chiếc giường ngủ rất lớn, Lý Tâm ngồi trên người Tề Mặc, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như già ánh sao. Tề Mặc đưa một tay ôm eo của Lý Tâm, hắn co mày rồi cất giọng trầm trầm. Rốt cuộc em muốn gì thì nói thẳng ra, đừng có vòng vo tam quốc với anh nữa. Lý Tâm bĩu môi khi thấy Tề Mặc nhìn ra ý đồ của cô. Tề Mặc nhìn thấu cô không phải là chuyện ngày một ngày hai. Giờ trò trước mặt của hắn chẳng khác nào là muối rìu qua mắt thợ. Lý Tâm nằm sấp xuống người Tề Mặc, cô giơ 2 tay ôm cổ hắn rồi khẽ nói. Tối ngày hôm qua, em đã nằm mơ thấy Tùy Tâm. Chị ấy kể với em là chị ấy và người yêu đang hẹn hò. Bọn họ hẹn hò rất là lãng mạn ngọt ngào nha. Tề Mặc nghe vậy thì hừ một tiếng. Toàn mấy trò vớ vẩn, ngủ đi. Nói xong, hắn liền hoán đổi vị trí mà đè Lý Tâm xuống dưới người hắn. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Lý Tâm tức tối cắn mạnh vào vai hắn. Tề Mặc không hề thay đổi sắc mặt, hắn cứ như là không biết đau là gì. Hắn chỉ nhíu mày nhìn Ly Tâm, lúc này cô giống hệt như một con mèo nhỏ đang giơ nanh vuốt mà phản kháng. Em muốn làm gì nào? Cuối cùng Tề Mặc lên tiếng hỏi. Ly Tâm nhả vai của Tề Mặc rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Hẹn hò? Anh và em chưa bao giờ hẹn hò cả. Nếu không phải nằm mơ thấy Tùy Tâm, Ly Tâm không bao giờ biết 2 từ hẹn hò có ý nghĩa như thế nào. Tuy cô và Tề Mặc đã trở thành vợ chồng mấy năm nay, nhưng đúng là vợ chồng cô chưa từng có kiểu đó. Lý Tâm muốn cho Tùy Tâm thấy cô sống rất hạnh phúc. Nếu sau này nằm mơ thấy Tùy Tâm, cô sẽ khiến cho Tùy Tâm ngưỡng mộ chết thì thôi. Tề Mặc nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt khó hiểu. Hẹn hò, cái này là cái gì chứ? Hẹn hò, chính là hẹn hò đó. Lý Tâm lẩm bẩm bên tai của Tề Mặc giống như là tụng kinh. Mãi đến lúc trời gần sáng thì Lý Tâm mới nhận được Tề Mặc gật đầu đồng ý. Tề Mặc và Lý Tâm đã chuẩn bị đi dã ngoại đạp thanh, chuẩn bị hẹn hò. Không hiểu tại sao phong vân William lại biết được tin tức này. Tin tức từ miệng cậu ta nhanh chóng truyền ra khắp Tề gia. Dõi theo chiếc xe Cadillac rời khỏi đại bản doanh của Tề gia vào buổi trưa, thì tất cả mọi người trong Tề gia đều há hốc miệng như là bị sét đánh trúng. Trời đổ cơn mưa máu, có lẽ cũng không khiến bọn họ kinh ngạc bằng chuyện Tề Mặc đi hẹn hò. Thành phố sầm uất nơi New York cũng có khu vực ngoại ô, chỉ có điều hơi xa một chút. Nhưng Ly Tâm vẫn vô cùng hưng phấn, nên cô không hề có cảm giác là đi xa. Tề Mặc và Ly Tâm đi đến một nơi có cây cầu nhỏ, dòng nước chảy êm đềm, thảm cỏ xanh mướt, rừng hoa đổ màu sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net